LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, chủ nghệ thi đấu. Giang Trục Lưu quả thực có chút tức giận. Cho dù hắn bình thường ở bên ngoài vẫn làm cho một loại phi thường có hàm dưỡng cảm giác, nhưng lần này vẫn là không nhịn được có lửa giận. Cơm xào trứng cái loại này quán ven đường gì đó, mấy đồng tiền một chén thức ăn nhanh, dĩ nhiên đem ra cùng Ninh Thành thị cao cấp nhất nhà hàng so sánh với. Ở Tần Thi Âm trong miệng cơm xào trứng phảng phất cái gì mỹ vị món ngon. Tần Thi Âm lạnh lùng nói, ta chỉ nói là mình một chút cảm thụ mà thôi. Ngươi có tin hay không là chuyện của ngươi. Khó có được nghe được Tần Thi Âm giọng nói chuyện mạnh như vậy cứng rắn. Bởi vì ở Tần Thi Âm trong lòng, Tô Minh tài nấu nướng của là độc nhất vô nhị. Không có ai có thể nghi vấn. Tần Thi Âm một câu nói này đem Giang Trục Lưu cho sặc trong lúc nhất thời nói không nên lời bảo. Bình thường ở Ninh Thành thị dám như vậy nói chuyện với hắn rất ít người. Hết lần này tới lần khác Tần Thi Âm nói như vậy Giang Trục Lưu không biết nên làm sao bây giờ. Chúng ta trở về đi thôi. Tần Thi Âm chứng kiến Giang Trục Lưu sau một ngày tâm tình sẽ không có. Rất rõ ràng không được muốn tiếp tục đợi tiếp. Vì vậy đối với Tô Minh nói một câu. Leng keng, chúc mừng ký chủ phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Chủ nghệ thi đấu. Tô Minh vừa nghe nói Tần Thi Âm muốn đi. Cũng liền buông tha ra tiếp tục giả vờ so ý tưởng. Giả vờ quân thần mã cùng Tần Thi Âm vừa so sánh với. Cũng không giống như là rất trọng yếu. Ngay tại lúc Tô Minh đứng dậy chuẩn bị lúc đi. Đột nhiên yên lặng hầu như cả ngày hệ thống đột nhiên truyền đến thanh âm. Tô Minh vô ý thức trong lòng, lộp bộp một cái dưới. Làm sao vào lúc này lại tới nhiệm vụ? Hệ thống ngươi thật là biết thiêu thời điểm nha. Nhiệm vụ tên gọi, chủ nghệ thi đấu. Nhiệm vụ yêu cầu, Giang Trục Lưu đối với ký chủ chủ nghệ biểu đạt nghi vấn. Yêu cầu ký chủ đi qua cùng Thiên Lan toàn chuyển san sảnh đầu bếp chính so đấu chủ nghệ. Đến đánh trả Giang Trục Lưu nghi vấn. Nhiệm vụ thời gian. 3 giờ độ khó của nhiệm vụ. 1.5 quest thưởng. 20 tích phân. Xong. Lần này ước đoán muốn đi cũng đi không xong. Tô Minh nhìn một chút nhiệm vụ yêu cầu sau. Trong lòng không khỏi cảm thán một câu. Kỳ thực nhiệm vụ này cũng không khó. Đơn giản chính là so với liều một cái chủ nghệ mà thôi. Hệ thống đây là mạnh mẽ làm cho Tô Minh giả vờ quân nha. Tô Minh, ngươi làm sao vậy? Đối diện Tần Thi Âm thấy Tô Minh sau khi đứng lên. Đột nhiên lại ngẩn người ra đó. Nhịn không được hỏi một câu. Tô Minh cái này mới phản ứng được. Đối với Tần Thi Âm nói rằng. Ngươi chờ một chút. Đang lúc mọi người không hiểu nổi Tô Minh muốn làm gì thời điểm. Tô Minh lại xoay người nhìn về phía Giang Trục Lưu. Nói rằng. Bạn thân. Ngươi có phải hay không xem ta rất khó chịu. Giang Trục Lưu biểu tình trên mặt đã khôi phục bình thường. Lúc này mặt không thay đổi trông coi Tô Minh. Cũng không có nhận Tô Minh lời nói. Tô Minh nở nụ cười tiếp tục nói. Vừa rồi Thi Âm lời nói khẳng định để cho ngươi rất khó chịu. Mà con người của ta không thích người khác hoài nghi ta. Ngươi nếu là không tin chủ nghệ của ta vậy cũng không có gì. Tô Minh dùng một bộ thái độ thờ ơ nói rằng. Gọi các ngươi phòng ăn đầu bếp chính đi ra so với ta liều một cái cũng biết kết quả. Tô Minh lời này vừa nói ra lập tức đưa tới bên trong phòng ăn một mảnh xôn xao. Tiểu tử này qua cuồng vọng đi. Thật đem mình làm một nhân vật ra. Ngươi piano đàn tốt chúng ta thừa nhận. Nhưng ngươi nói tài nấu nướng của ngươi có thể cùng Thiên Lan toàn chuyển san sảnh đầu bếp chính so. Sánh với, chúng ta đây cũng không tin. Tiểu tử này rốt cuộc là người nào? Cũng quá ngông cuồng a. Ta vẫn là lần đầu tiên nghe được có người dám cùng Thiên Lan toàn chuyển san sảnh đầu bếp chính so. Đấu tài nấu nướng. Không biết trời cao đất rộng hình dung chính là chỗ này loại người. Thật sự coi chính mình sẽ xào cái cơm xào trứng liền đệ nhất thiên hạ. Loại này có loại tiểu năng lực liền bành trướng thanh niên nhân ta đã thấy rất nhiều. Nghe nói Thiên Lan toàn chuyển san sảnh đầu bếp chính nhưng là Michelin nhận chứng tam tinh đầu. Bếp nha, tiểu tử này lá gan thật mập. Ha ha, lần này có trò hay để nhìn. Chúng ta xem thật kỹ Giang Trục Lưu lần này nên làm sao bây giờ. Bên trong phòng ăn mọi người cũng không muốn ăn cơm. Một bộ có chút hăng hái bộ dạng chờ đấy xem náo nhiệt. Cường Liệt kiến nghị Thiên Lan toàn chuyển san sảnh cho những thứ này người một người xứng điểm hạt. Dưa đậu phộng các loại. Giang Trục Lưu híp mắt nhìn một chút Tô Minh. Tiểu tử này ngày hôm nay thành công làm cho Giang Trục Lưu khó chịu. Lần trước xuất hiện nhân vật như vậy, cũng không biết là lúc nào ra. Nếu như là bình thường thời gian mà nói khả năng Giang Trục Lưu căn bản cũng sẽ không mắt nhìn thẳng Tô Minh. Nhưng ngày hôm nay chuyện này dính đến Tần Thi Âm. Giang Trục Lưu trông coi lớn lối như thế Tô Minh không hiểu khó chịu. Vì vậy Giang Trục Lưu nói rằng, người đầy muốn chuốc phiền, thì ta đầy để ngươi được như nguyện. Sau khi nói xong Giang Trục Lưu đối với phía sau phục vụ viên nói rằng, đi đem phùng đầu bếp chính mời tới, thông thường nhà hàng kiểu Tây đều sẽ có đầu bếp chính các loại xưng hô. Đầu bếp chính là chỉ một cái chủ phòng nhân vật trọng yếu nhất. Hắn là chủ tính chung toàn bộ phòng bếp tồn tại. Ở tại chủ phòng đầu bếp chính là thượng đế vậy tồn tại. Đối với một cái nhà hàng mà nói, đầu bếp chính là vô cùng trọng yếu. Bên trong phòng ăn thực đơn đều là căn cứ đầu bếp chính tới chế định. Một cái tốt đầu bếp chính thậm chí là nhà hàng hấp dẫn khách nhân trọng yếu chiêu bài. Phùng Nghiệp chính là Thiên Lan toàn chuyển san sảnh đầu bếp chính. Có thể ở loại cấp bậc này bên trong phòng ăn làm đầu bếp chính, hắn đương nhiên sẽ không là nhân vật đơn giản. Phùng Nghiệp chính là một Ninh Thành người. Bất quá ở thế kỷ trước lúc còn rất nhỏ liền theo phụ thân nhập cư trái phép đi nước Mỹ. Lúc đó Phùng Nghiệp chính phụ thân đến rồi nước Mỹ, sau đó chỉ có thể đi nhà hàng mưu sinh, làm một người phục vụ viên. Sau lại theo thời gian trôi qua, Phùng Nghiệp chính phụ thân ở nhà hàng mưa dầm thấm đất dưới, cũng học tập đến rồi một thân trù nghệ. Vì vậy đang ở nước Mỹ mở một nhà hàng, người một nhà sinh hoạt qua ngược lại cũng thoải mái. Phùng Nghiệp chính từ nhỏ đối với trù nghệ liền cảm thấy hứng thú. Hơn nữa hầu như ngoại trừ đến trường bên ngoài đều là ở tại trù phòng vượt qua. Cho nên Phùng Nghiệp chính từ nhỏ theo phụ thân học trù nghệ, đồng thời trò giỏi hơn thầy, nhanh chóng trở thành nước Mỹ đầu bếp có tiếng. Đồng thời chiếm được Michelin tam tinh chứng thực, lấy được một cái bằng chứng đầu bếp thì tương đương với đi về phía nhân sinh đỉnh phong. Năm ngoái Phùng Nghiệp chính phụ thân sau khi qua đời, dựa theo phụ thân di chúc, Phùng Nghiệp chính đem phụ thân cho cốt mang về nước Hoa. Lá rụng về cội, tại ngoại phiêu bạc mấy năm nay, kỳ thực Phùng Nghiệp chính cũng có trở lại nước Hoa phát triển ý tưởng. Nơi nào cũng không có gia hương tốt, giống như Phùng Nghiệp chính loại cấp bậc này đại trù, có thể nói phi thường khó có được có thể nhìn thấy. Thông thường loại cấp bậc này đầu bếp đều là người ngoại quốc, cho nên nói Phùng Nghiệp chính muốn tìm việc làm quá đơn giản. Phi thường quý hiếm Phùng Nghiệp chính lựa chọn Thiên Lan toàn chuyển san sảnh. Đầu tiên đây là Ninh Thành thị sang nhất nhà hàng. Thứ nhì bọn họ mở ra đãi ngộ người thật hấp dẫn. Hàng năm 3 triệu đích lương hàng năm cộng thêm cuối năm chia hoa hồng. Phùng Nghiệp chính không còn cách nào cự tuyệt. Giang Tổng, ngươi tìm ta có chuyện gì? Một thân trắng noãn đầu bếp phục mang thật cao đầu bếp mũ Phùng Nghiệp chính sau khi ra ngoài, lập tức hỏi. Những người khác khả năng do thân phận hạn chế sẽ nịnh bợ Giang Trục Lưu, nhưng Phùng Nghiệp chính sẽ không. Hắn là bằng tay nghề người ăn cơm, không để bụng mấy thứ này. Giang Trục Lưu đối với Phùng Nghiệp chính thật khách khí, nói rằng, Phùng đầu bếp chính, là như vậy, có người muốn cùng ngươi so đấu chủ nghệ. So đấu chủ nghệ. Phùng Nghiệp chính nghe xong sửng sốt một chút. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.